Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, Instagram Online. Ngày 15 tháng 7 mở ra mới nhất cái phòng bán vé tuần. Bắc Mỹ rạp chiếu phim chủ yếu có hai bộ trọng yếu phim mới chiếu lên. Phân biệt là Daenerys Entertainment dưới cờ Highgate phim xuất phẩm Romeo is Bleeding cùng Paramount xuất phẩm nhi đồng bóng chày đề tài phim Little Big League. Năm ngoái Dem đã từng xuất phẩm For Wedding and a Funeral, The Big Lebowski, Fargo, Notting Hill chứ danh phim tạm thời định danh ngành điện ảnh. Working title phim, đoàn đội trực tiếp thu nhập Daenerys Entertainment dưới trướng Simon từ đối phương dự trữ kịch bản bên trong chọn lựa nhóm đầu tiên ba cái hạng mục. Phân biệt là tại For Wedding and a Funeral, Map of the Human Heart cùng Romeo is Bleeding. Trước hai bộ phim đã đẩy ra, For Wedding and a Funeral tại đầu năm lễ tình nhân lịch trình chiếu lên sau phòng bán vé bán chạy. Sau đó tại toàn cầu phạm vi bên trong cũng gây nên một fan xem phim dậy sóng. Bởi vì thành phim chất lượng không tốt bị ném tại đầu tháng 3 Map of the Human Heart thì là một cái triệt để thất bại. Sau cùng Romeo is Bleeding kịch bản, lúc trước bị Simon giao cho bởi vì hắn cái này đại bươm bướm hoàn toàn thay đổi sự nghiệp tuyến. Quentin Tarantino, làm đối phương sau đó Reservoir Dogs về sau cái thứ hai hạng mục. Romeo is Bleeding giảng thuật một cái dựa vào bán người làm chứng ẩn thân tin tức đổi lấy hắc tiền FBI thám viên tại một lần làm ra bán hoạt động sau rơi vào liên tiếp âm mưu cố sự. Quentin tiếp nhận cái này vốn là vô cùng thích hợp hắn phong cách cá nhân kịch bản về sau. Lại căn cứ chính mình đặc biệt thích tiến hành rất trên diện rộng độ sửa đổi hạng mục khởi động về sau. Tuy nhiên dự tính chỉ có $15 triệu. Nhưng dựa vào Daenerys Entertainment những năm này tích lũy rộng khắp nhân mạch. Phim tại nam chính Gary Oldman trên cơ sở còn hấp dẫn liên tiếp Hollywood nổi tiếng ngôi sao điện ảnh thấp lương thậm chí miễn phí gia nhập liên minh nhân vật khách mời. Bao quát những năm này cùng Daenerys Entertainment hợp tác chặt chẽ Robert De Niro, Wonder Woman người đóng vai Famke Janssen, rất ưa thích Quentin Reservoir Dogs Madonna, đã từng vốn nên tại năm nay dựa vào tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction xoay người John Travolta các loại đại gia đều tại bộ phim này bên trong hoặc nhiều hoặc ít địa lộ một thanh mặt. So sánh nguyên bản hoàn toàn, rực rỡ hẳn lên, Romeo is Bleeding. Chính thức mở họa ngày đầu ngay tại Bắc Mỹ các tạp chí lớn thu hoạch được tổng hợp 8.7 điểm truyền thông cho điểm. Trên thực tế, nếu như không là nội bộ thử ánh giai đoạn hiệu quả rất tốt, Highgate Film cũng sẽ không đem bộ phim này đặt ở kỳ nghỉ hè. Làm một bộ cần lỡ lời bia lộ tuyến phi chủ lưu phạm tội phim kinh dị. Romeo is Bleeding mở họa màn ảnh số cũng vẫn như cũ đạt tới 2031 khối. Cùng thời kỳ Paramount Little Big League, hạch tâm vẫn như cũ là ở nhà một mình loại kia tiểu tinh quái, phim nhi đồng loại hình. Giảng thuật một đứa bé trai ngoài ý muốn kế thừa ông ngoại lưu lại bóng chày đội về sau. Sử dụng chính mình người thiếu niên đặc thù thông minh nhanh nhạy chỉ huy đội bóng thu hoạch được vô địch cố sự. Kịch bản rõ ràng tại nếm thử ngắt lấy trở thành người lớn. A League of Deon cùng ở nhà một mình các loại phim thành công kinh nghiệm. Đáng tiếc không thể toại nguyện. Tổng hợp 3.3 điểm truyền thông cho điểm. Mang ý nghĩa lại một bộ kỳ nghỉ hè pháo hôi sinh ra. Paramount đại khái cũng đối Little Big League không ôm quá lớn chờ mong. Chỉ cho ra 1532 khối mở họa màn ảnh. Rõ ràng đã đem chờ mong chuyển hướng cuối tuần chiếu lên Harrison Ford phim mới Clear End Present Danger phía trên. Simon ngày 16 tháng 7 trở lại Los Angeles. Hollywood bên này, Daenerys Entertainment lên sàn nhiệt độ dần dần giảm đi. Rất nhiều người chú ý lực đều chuyển hướng Spielberg bọn người ngay tại hỏa nhiệt chu bị DreamWorks ngành điện ảnh cùng nước Pháp Vivendi đối Disney ngành điện ảnh thu mua phía trên. Gần đây liên quan tới DreamWorks lớn nhất đại tin tức, không thể nghi ngờ cũng là phần mềm kẻ có thế lực Bill Gates lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư $500 triệu gia nhập liên minh công ty này tin tức. Từ khi ban đầu ở IE Trình Duyệt gắn sẵn hợp tác phía trên sinh ra không nhanh về sau. Cửa lớn đồng học tăng lớn hơi mềm tại Internet sản nghiệp bố cục đồng thời. Thì không ngừng xử xuất các loại thủ đoạn bài trừ Westerners hệ thống đối hơi mềm ảnh hưởng. Thậm chí một số trọng yếu hội đồng quản trị hội nghị cố ý quên Westerners hệ thống đại biểu. Simon đối với cái này chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Nếu như hơi mềm triệt để đi hướng Westerners hệ thống mặt đối lập, thực cũng không phải một chuyện xấu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cửa lớn đồng học trước hết đem Westerners hệ thống trong tay tiếp cận 20% số lượng hơi mềm cổ phiếu mua về. Theo mới khoa học kỹ thuật thủy triều sớm đến, hơi mềm giá cổ phiếu đã đột phá 50 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên khoảng cách đã từng điểm cao nhất còn rất xa khoảng cách. Nhưng nếu như cửa lớn đồng học nguyện ý lấy ra 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt mua về hơi mềm cổ phiếu, Simon đồng thời sẽ không cự tuyệt. Đáng tiếc 10 tỷ đô la Mỹ tiền mặt cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều cầm ra được. Bất quá, 500 triệu đô la Mỹ, đối với hiện giai đoạn cá nhân thân gia cũng đã vượt qua 20 tỷ đô la Mỹ cửa lớn đồng học tới nói. Ngược lại không phải là đồng tiền lớn. Vị này phần mềm kẻ có thế lực hiển nhiên là sinh ra rất nhiều người giàu có phát tài về sau truy đuổi danh vọng tâm tư. Đến mức kết quả, Simon trong trí nhớ liền đã chứng minh một lần, thất bại tan tác mà quay trở về. Disney phương diện, Vivendi cùng Disney cao tầng tiếp xúc thu mua thủ tục tin tức ra ánh sáng về sau. Michael Eisner trước tiên biểu thị phủ nhận, chỉ là, sau đó rất nhiều tin tức đều chứng minh điểm này. Jeffrey Katzenberg rời chức về sau, cân nhắc đến Disney một khi bị thu mua. Tương lai khẳng định sẽ đối tầng quản lý tiến hành điều chỉnh. Nguyên bản có ý gia nhập liên minh Disney tiếp nhận tháng sau sắp về hưu Frankie Wen đảm nhiệm. Tổng giám đốc Michael Ovitz cũng bắt đầu bảo trì xem chừng. Hiện giai đoạn Disney trên cơ bản đã coi như là đại chúng cầm cỗ công ty. Bất quá, Disney hai đại cổ đông, Texas Bang Bass gia tộc cùng xí nghiệp người sáng lập Disney gia tộc, vẫn như cũ phân biệt nắm giữ Disney 25% cùng 11% cổ phần. Tổng cộng đạt tới 36%. Cơ bản có thể xác định tao ngộ thu mua sau Disney thuộc về. Simon nhận được tin tức, Disney gia tộc đối với xí nghiệp bị thu mua biểu thị mãnh liệt phản đối. Bass gia tộc lại cũng không kiên quyết. Disney gần nhất 2 năm đường xuống dốc, tầng quản lý duy trì liên tục rung chuyển. Còn có châu Âu Paris công viên Disneyland giống như một cái lúc nào cũng có thể nổ tung cục diện. Dối dám, để Bass gia tộc cảm thấy thừa dịp công ty này hiện tại coi như đáng tiền. Tuột tay rút tiền cũng coi như một cái lựa chọn tốt. Hiện tại, nếm thử thu mua một phương Vivendi tập đoàn cùng chống lại thu mua một phương Disney tầng quản lý. Cùng Disney gia tộc, đều tại hết sức tranh thủ Bass gia tộc chống đỡ. Simon cùng Joseph Slap một lần nữa chế định truyền thông chỉnh hợp cấm lệnh du thuyết sách. Lược về sau, trở lại Los Angeles, cũng đang suy nghĩ như thế nào trợ giúp Bass gia tộc hạ quyết định, quyết tâm. Daenerys hãng phim, thời gian là ngày 18 tháng 7. Thứ hai, hãng phim khu hành chính một chỗ đại trong văn phòng đang tiến hành tập đoàn mỗi tuần cao tầng để ý. Tới, Simon người tại Los Angeles. Tự nhiên có mặt, liên quan tới tập đoàn tiền mặt dự trữ đầu tư phương án đại khái như thế. Vì ngăn ngừa mạo hiểm, cùng với, vì phía dưới một giai đoạn mở rộng cân nhắc, chúng ta theo IPO bên trong thu hoạch được tiền tài cùng công ty vốn có tiền mặt dự trữ sẽ chỉ đầu. Từ mạo hiểm rất thấp lại có thể tại trong ngắn hạn tiến hành rút tiền cố định ích lợi sản phẩm. Thứ tư, BlackRock tư sản công ty quản lý CEO Lauren Fink tiên sinh sẽ còn chạy đến Los Angeles. Tự thân vì hội đồng quản trị tiến hành giảng giải. Như vậy, cái kế tiếp đề tài thảo luận liên quan tới Osaka Universal Studio Hollywood sự tình. Chủ đề thiên đường nghiệp vụ tổng giám đốc Bruce Bội khắc tuần trước đưa ra một phần dự thảo. Nghị quyết cho ta. Cho rằng Universal Studio Hollywood nội bộ cần phải gia tăng nắm giữ Nhật Bản văn hóa địa phương. Đặc sắc danh lam thắng cảnh. đồng thời còn đưa ra một số kiến nghị. Tư liệu tại mọi người trong tay. Trước tiên có thể nhìn một chút. Amy Pascal nói xong. Có thể tham dự hội nghị, một đám hạch tâm cao tầng ào ào cúi đầu lật xem tư liệu. Tuy nhiên mỗi người quản lý nghiệp vụ khác biệt. Nhưng Simon tin tưởng hợp mưu hợp sức quản lý chi đạo. Vì ngăn ngừa công ty bởi vì cái nào đó cao tầng quản lý sai lầm ý nghĩ rơi vào chỗ nhầm lẫn. Rất nhiều trọng yếu hơn đề tài thảo luận. Đều sẽ đặt tại cao tầng hội nghị thường kỳ phía trên cùng một chỗ thảo luận. IPO, sau cùng kết thúc công việc hạng mục công việc gần đây toàn bộ kết thúc. Trừ bỏ các loại tiền hoa hồng cùng thủ tục phí. Denery Entertainment tập đoàn vẫn như cũ thu hoạch được vượt qua 5,4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Bên cạnh đó, lên sàn trước đó, Denery Entertainment tập đoàn bản thân tiền mặt dự trữ cũng đạt tới 2,7 tỷ đô la Mỹ. Chỉ là bộ phận này tổng cộng 8.100 triệu đô la Mỹ tiền tài. Thì đã vượt qua Hollywood hắn mấy cái nhà đại xưởng sản xuất giá trị thị trường. Simon cũng không tính sử dụng số tiền này hoàn lại Denery Entertainment mắc nợ. Trong ngắn hạn cũng không có hạng mục lớn có thể đầu tư. Sau đó liền dự định đem cái khoản tiền này đặt vào BlackRock tư sản công ty quản lý. Thông qua đầu tư nợ của chính phủ, hiệp nghị tiền tiết kiệm, cấp 3A xí nghiệp nợ các loại cố định ích lợi tài chính sản phẩm thu hoạch được nhất định tăng giá. Trị tài sản, căn bản mục tiêu thực chỉ là chống cự thông chướng. Thu lợi có cũng được mà không có cũng không sao. Thực đương nhiên còn có càng nhiều lợi nhuận phong phú đầu tư con đường. Chỉ bất quá, như là đã lên sàn, Denery Entertainment tiền tài chảy động thì phải bị hội đồng quản trị. Cổ đông cùng sách các loại các phương diện giám thị, không có khả năng lại tùy ý vận dụng, mà lại, vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ cách xù tiền tài. Nếu như ném hướng một số lĩnh vực, động tĩnh sẽ phi thường lớn, lại cần muốn tiến hành công khai công bố báo cáo chuẩn bị. Chưa chừng sẽ trở thành có ít người mục tiêu. Bởi vậy vẫn là cầu vững vàng tốt nhất. Simon một bên trải vuốt sự kiện này. Một bên lật xem chủ đề thiên đường nghiệp vụ tổng giám đốc Bruce Bội khắc sách lược. Osaka Universal Studio Hollywood năm 1991 bắt đầu sách lược. Năm 1992 trung kỳ động thổ. Dự tính cuối năm nay liền đem hoàn thành. Sang năm hơn nửa năm mở ra. Hãng phim mở xây ở giữa thì đã có hoàn thiện quy hoạch. Nguyên bản là không thể nào lại ngoài định mức tăng thêm hạng mục. Bất quá, đoạn thời gian trước bên trong một cái quá trống rỗng muốn đoàn tàu, hạng mục được chứng minh tồn. Tại an toàn mạo hiểm, đối với chủ đề thiên đường tới nói, dù là để du khách cảm thấy chẳng phải kích thích, cũng tuyệt đối phải cam đoan an toàn đệ nhất. Huống chi đây cũng không phải là công viên kỷ Jura. Cá mập trắng lớn thủy thượng nhạc viên, loại hình hạch tâm hạng mục. Simon thì tự mình phê chuẩn hủy bỏ cái này một danh lam thắng cảnh. Sau đó thì xuất hiện trống chỗ. Liếc nhìn trong tay tư liệu. Cái nào đó trong nháy mắt. Simon trong đầu lại là linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến một chuyện khác. Trong phòng họp, Nancy Breer đã trước tiên mở miệng. Ta cho rằng cái này không thể tin. Chủ đề thiên đường kinh doanh phương diện. Chúng ta cần thuận theo người Nhật Bản văn hóa sinh hoạt tập quán. Dạng này có thể làm được càng tốt hơn bản thổ hóa. Tựa như Tokyo Disney như thế. Bất quá, đối với danh lam thắng cảnh thiết trí, ta tin tưởng Nhật Bản du khách mua vé tiến vào thiên đường. Muốn xem đến là nước Mỹ văn hóa, mà không phải mình trong nhà đồ vật. Ta ngược lại là cảm thấy có thể thử một chút. New World Picture Tổng Giám đốc Danny Morris nói. Nancy nói thực cũng có đạo lý. Bất quá, chúng ta cũng có thể đem Nhật Bản văn hóa nước Mỹ hóa. Hollywood xưa nay không bài xích đến từ trực tiếp các quốc gia văn hóa. Hiện tại càng vấn đề quan. Trọng là, Highgate Film Tổng Giám đốc Ella Diamond nói. Osaka Universal Studio Hollywood sang năm lễ phục sinh mở ra. Hiện tại đã là tháng 7 trung tuần. Tái hiện quy hoạch một cái Nhật Bản văn hóa kinh điển. Thời gian còn đầy đủ sao? Ta không phải nói đơn thuần kiến tạo. Mà chính là từ đầu quy hoạch. Sự kiện này sẽ rất phiền phức. Cho nên, Tốt nhất vẫn là theo chúng ta hiện hữu chủ đề thiên đường bên trong chọn lựa thành thục hạng mục. Cấy ghép đi qua. Đầu tiên bảo đảm sang năm lễ phục sinh khai trương không biết trì hoãn. Paris Disney tai nạn ở mức độ rất lớn ngay tại ở trì hoãn. Tập đoàn toàn cầu vận danh phó tổng. Giám đốc Mark Belfort lúc này cũng nói. Ta đồng ý eo là ý kiến. Bảo đảm dựa theo quy hoạch hoàn thành đồng thời mở ra đối với chúng ta tại hải ngoại cái thứ nhất. Chủ đề thiên đường tới nói phi thường trọng yếu. Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. Simon từ đầu đến cuối không có phát biểu chính mình cái nhìn. Như thế thảo luận hơn 10 phút. Mọi người cuối cùng vẫn quyết định. Bruce bội khắc kiến nghị. Theo hiện hữu Los Angeles Universal Studio Hollywood cùng Orange đoá Universal Studio Hollywood. Bên trong cấy ghép thành thục danh lam thắng cảnh đến lớn nửa Universal Studio Hollywood. Amy sau cùng nhìn Simon lúc. Simon cũng gật gật đầu. Năm nay hội nghị duy trì liên tục đến tới gần giữa trưa 11:30. Hội nghị kết thúc. Người khác rời đi đi hướng nhà hàng dùng cơm. Simon gọi lại Amy, theo Osaka Universal Studio Hollywood đề tài thảo luận bắt đầu. Amy liền phát hiện Simon có chút không yên lòng. Các loại trong phòng họp chỉ còn lại có hai người bọn họ. Amy mở miệng trước nói. Simon, buông ra bên kia tại đầu tháng IPO thời điểm thì mời ngươi đi Nhật Bản làm khách. Còn có Universal Studio Hollywood sự tình. Có lẽ ngươi trong khoảng thời gian này cần phải đi một chuyến Nhật Bản. Lần này IPO quá trình bên. Trong, y theo 3 năm trước đây buông ra từ bỏ thu mua MCA lúc cùng Daenerys Entertainment ký tên hiệp nghị. Buông ra lúc đầu lấy vay mượn hình thức đầu tư Daenerys Entertainment 1 tỷ đô la Mỹ toàn bộ dựa theo. Phát hành giá đổi lại Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu. Lúc này cũng coi là Daenerys Entertainment tiểu cổ đông một trong. Cầm cổ 45 triệu cổ, tương đương với duy nhất một lần lấy đi 250 triệu cổ mới cổ 1/5. Chiếm cứ Daenerys Entertainment tổng vốn cổ phần 1,9%. Daenerys Entertainment IPO về sau giá cổ phiếu duy trì liên tục hướng cao. Thực cũng có được rất lớn một bộ phận cổ phiếu đều bị Daenerys Entertainment lợi ích tương quan mới. Lấy đi, bên trong chỉ là BlackRock tư sản công ty quản lý thì thuận mua trọn vẹn 20 triệu cổ. Lại thêm sớm trao tặng Daenerys Entertainment nhân viên đại lượng cổ phiếu phổ biến có 3 đến 6 tháng hạn bán kỳ, cho nên dẫn đến cuối cùng hướng chảy cấp 2 thị trường giao dịch cổ phiếu cũng không nhiều. Thị trường nhu cầu vượt xa quá cổ phiếu lượng cung ứng. Giá cổ phiếu tự nhiên liên tục tăng lên. Hơn nửa năm phần lớn thời gian một mực bị Hearst gia tộc sự tình dây dưa. Simon đều không sao cả rời đi nước Mỹ. Nghe Amy nói như vậy. Simon gật gật đầu. Vừa cười nói. Người Nhật Bản khả năng chỉ là khách khí một chút. Tâm lý không nhất định hoan nghênh ta đi làm khách. Amy cười rộ lên. Nàng cũng không có quên lúc trước Westeros hiệu ứng. Trò đùa về sau. Amy nói. Vừa mới ngươi có chút thất thần. Simon, chuyện gì phát sinh? À, cô nàng lúc này đưa cà phê tiến đến. Simon bưng lên cà phê. Đối Amy nói. Người biết, ta mấy ngày gần đây nhất một mực đang nghĩ làm sao để Disney cổ đông làm ra bán ra công ty này. Quyết định, vừa mới đúng lúc có linh cảm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.